Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, đưa tay trấn áp thánh nhân. Thiên La giáo hai đại thánh người liên thủ xuất kích, muốn chém giết Diệp Dương. Thấy thế, người chung quanh không khỏi chửi ầm lên, mắng to thánh nhân vô sỉ. Cần biết, Diệp Dương chỉ bất quá là nhập định cảnh giới mà thôi. Đối phó hắn một người, hai cái thánh nhân còn cần liên thủ. Hai cái này thánh nhân không chỉ là vô sỉ, mà lại còn không biết xấu hổ. Liền thánh nhân mặt đều bị bọn họ ném sạch. Nhưng là, đám người cũng minh bạch, Diệp Dương mặc dù coi như chỉ là nhập định cảnh giới, nhưng hắn chiến lực lại là không phải lấy thường nhân ánh mắt đối xử. Trên thực tế, đây cũng là hai cái kia thánh nhân liên thủ nguyên nhân. Xem như người trong cuộc, bọn họ biết rõ Diệp Dương kinh khủng. Nếu như Diệp Dương không động thủ cũng liền bình thường. Hắn thoạt nhìn giống như là vô hại người bình thường một dạng. Nhưng vừa mới xuất thủ, hai tôn thánh nhân liền cảm thấy Diệp Dương chỗ kinh khủng. Giơ tay nhấc chân ở giữa, giống như là toàn bộ tiên đạo thế giới trấn áp mà đến một dạng. Bọn họ những cái này thánh nhân mặc dù có thể phát huy ra đỉnh phong chiến lực, nhưng bởi vì tiên đạo thế giới tính đặc thù, bọn họ là bất lực chống lại toàn bộ tiên đạo thế giới. Lúc đó, Diệp Dương xuất thủ vỡ tan cái kia thánh nhân đại thủ sau đó, Thiên La giáo cái này hai tôn thánh nhân liền cảm thấy Diệp Dương kinh khủng. Bọn họ biết rõ, nếu như bọn họ không được liên thủ mà nói, không những không cách nào đánh giết Diệp Dương, ngược lại là Diệp Dương phản sát cơ hội so sánh lớn một chút. Bởi vậy, bọn họ quyết định liên thủ rào sát Diệp Dương. Tuy nói hai người liên thủ đối phó một cái nhập định cảnh giới tu sĩ, cái này rất mất mặt. Chuyện này truyền đi mà nói, bọn họ mặt mũi đều sẽ bị mất hết. Nhưng mất mặt dù sao cũng so mất đi tính mạng muốn tốt a. Đối với bọn họ tới nói, rất dễ dàng liền làm ra lựa chọn. Nhiều người khi dễ người ít. Ta nói cho các ngươi, đây là vô dụng. Nhìn thấy hai người hoành không rào sát mà đến, Diệp Dương không sợ hãi, không hoảng hốt, chỉ là cười lạnh một tiếng. Đại cước chấn động, đem chu vi mấy vạn dặm hư không cho chấn vỡ ra một cái to lớn hắc động. Cũng chính là lúc này, cái kia đón lấy đại cước Thiên La giáo thánh nhân lại là đột nhiên cảm giác được mình bị một cỗ khí tức khóa chặt. Thánh nhân kinh nộ bên trong, mãnh liệt hét to một tiếng, bộc phát thần thông, trực tiếp liền giết tới. Oanh, đại cước đạp mạnh xuống, trực tiếp dẫm ở thánh nhân bộc phát ra thần thông phía trên. Tức khắc, thánh nhân oanh đi ra thần thông giống như là giấy đồng dạng, trực tiếp liền bị chấn bể. Mà đại cước thì là mang theo vô thượng uy thế, cuồng bạo vô cùng đạp xuống dưới. Thánh nhân trong lòng tức khắc bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Kinh nộ bên trong, thánh nhân thân hình nhoáng một cái liền muốn nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, liền ở lúc này, đại cước lại là đột nhiên gia tốc, dĩ nhiên đạp xuống, ầm một tiếng, thánh nhân cả người nhất thời liền bị cái kia đại cước dẫm ở trên mặt đất. Bị dẫm vào lòng đất chỗ sâu, chỉ phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, một cái khác thánh nhân cũng đã hoành không mà đến, muốn đánh gục tại chỗ Diệp Dương. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, mạnh mẽ lật, trực tiếp liền vỗ xuống. Tức khắc, Diệp Dương đại thủ liền nhanh chóng phóng đại, giống như thiên khung lật ngược đồng dạng, mang theo vô cùng uy năng, chấn động thiên địa, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Phô thiên cái địa liền vỗ xuống. Lúc này, vừa lúc là một cái khác thánh nhân bị Diệp Dương một cước dẫm vào lòng đất chỗ sâu thời điểm. Lúc này, còn lại cái này thánh nhân liền bị dọa. Hắn muốn nhanh chóng lùi lại. Nhưng Diệp Dương cái kia giống như lật ngược thiên khung đồng dạng đại thủ lại là cũng đã ầm ầm vỗ xuống, bao trùm phiến thiên địa này, phong tỏa chung quanh hắn hư không. Thánh nhân biết rõ, hắn lúc này cho dù muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Chết đi cho ta. Thánh nhân vừa sợ vừa giận. Hắn thế nhưng là đường đường thánh nhân, tới nơi này chim không thèm ị tiên đạo thế giới, cũng là bị một cái nhập định cảnh giới run rế cho trấn áp, không đường có thể trốn. Hắn có thể nào không giận? Gầm thét bên trong, hắn đỉnh đầu trên không, xùy một tiếng liền bạo phát ra một đoàn chói mắt thánh quang. Sau một khắc, một kiện lóe ra bức người hàn mang ước chừng bàn tay lớn nhỏ pháp bảo lăng không xuất hiện. Pháp bảo bạo phát ra kinh người thánh mang, chém vỡ hư không, lấy tốc độ cực nhanh bể nát hư không, trực tiếp chém về phía Diệp Dương đập xuống tới đại thủ. Muốn đem đại thủ cho đâm rách một cái lỗ thủng, mà thánh nhân thì là tại thánh khí đằng sau kích xạ mà đến. Hắn muốn mượn nhờ thánh khí uy năng phá mất Diệp Dương công kích, tiếp theo thoát đi Diệp Dương phạm vi công kích. Nhìn thấy tật trảm mà đến thánh khí, Diệp Dương cũng không có cái gì động tác, chỉ là cong ngón búng ra, chỉ thấy huyễn ảnh lóe lên. Diệp Dương ngón giữa cũng đã đánh vào cái kia tật trảm mà đến thánh khí phía trên. Keng, trong nháy mắt, cái kia nguyên bản cực tốc mà đi thánh khí đột nhiên liền dừng lại. Thánh quang bạo phát, chói mắt vô cùng, cơ hồ lóe mù ở đây tất cả mọi người con mắt. Thánh khí trong hư không dừng lại trong nháy mắt, tiếp theo liền hóa thành một vệt sáng, bị oanh kích té bay ra ngoài, dọc theo đường về đâm rách hư không, tật trảm mà đi, cũng chính là ở Diệp Dương bấm tay gảy tại thánh khí bên trên trong nháy mắt. Cái kia theo sát tại thánh khí đằng sau thánh nhân thân hình đột nhiên liền mãnh liệt chấn động lên. Cái kia thánh khí chính là hắn luyện hóa thánh khí, cùng hắn tâm linh tương liên. Bây giờ, thánh khí bị nhận lấy kinh khủng công kích, hắn tâm linh cũng bị tai bay vạ gió, nhận mãnh liệt công kích, cho nên hắn mới có thể thân hình rung động. Vậy mà, như thế cường đại, nhìn thấy tật chém về phía bản thân thánh khí, thánh nhân vội vàng liền muốn một lần nữa trưởng khống thánh khí, để hắn dừng lại. Chỉ là, nhường hắn chấn kinh là, mặc dù hắn cùng với thánh khí còn có liên hệ, còn có thể trưởng khống thánh khí, nhưng thánh khí bên trên bổ sung thêm lực lượng lại là quá kinh khủng. Hắn căn bản không cách nào đem nó dừng lại. Hưu, rốt cục, vừa sợ vừa giận thánh nhân hoành không mà đi, tránh đi thánh khí công kích. Nhưng cho dù như thế, từ bên cạnh hắn vút qua thánh khí vẫn là đem hắn quần áo cho cắt nát. Quá đáng sợ, thánh nhân sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu là hắn chậm một chút mà nói, hắn nhục thân xác định vững chắc đều sẽ bị cái kia thánh khí cho xuyên thủng. Mà lấy Diệp Dương thủ đoạn, người nào biết rõ thánh khí bên trên lực lượng có thể hay không trong nháy mắt bộc phát, đem hắn vỡ nát. Hô ngay tại thánh nhân tránh đi thánh khí đồng thời, Diệp Dương đại thủ cũng đã phô thiên cái địa chấn áp mà xuống. A, thánh nhân phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cả người nhất thời bị cái kia đại thủ cho đập vào lòng đất chỗ sâu. Hai tôn thánh nhân, chớp mắt liền bị chấn áp. Thấy cảnh này, ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Đặc biệt là Thiên La giáo bên này người, tức thì bị kinh ngốc trệ, ngơ ngác nhìn xem giống như thái cổ chiến thần đồng dạng đứng ở thiên khung phía trên Diệp Dương. Làm sao có thể, đây chính là thánh nhân a, mà lại còn không phải phổ thông thánh nhân, bọn họ đều là Thiên La giáo ở thánh nhân cảnh giới tinh anh đệ tử. Nhưng cho dù như thế, lại là gánh không được Diệp Dương một kích, Thiên La giáo đám người đều ngốc trệ, cùng tiên đạo thế giới đám thổ dân không giống. Tiên đạo thế giới đám thổ dân chưa từng gặp qua bao nhiêu thánh nhân, cũng không biết thánh nhân thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng xem như Thiên La giáo đệ tử bọn họ lại là hiểu rõ thánh nhân kinh khủng. Phàm nhân cùng thánh nhân mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng thực lực lại là có được rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Cái này hai tôn thánh nhân đều là Thiên La giáo tinh anh đệ tử, thả ở vô tận tinh không bên trong, cơ hồ có thể quét ngang phổ thông giáo phái cùng cảnh giới thánh nhân. Nhưng bây giờ cũng là bị Diệp Dương một cước một trưởng trấn áp. Quá đáng sợ, chẳng lẽ Diệp Dương là đại thánh hay sao? Nếu không chỗ nào có dễ dàng như vậy liền đem bọn họ trấn áp. Nhưng, Diệp Dương căn bản cũng không phải là cái gì đại thánh a. Hắn chỉ là một cái nhập định cảnh giới mà thôi. Đừng nói đại thánh cấp bậc tồn tại không cách nào phá vỡ tiên đạo thế giới bích chướng tiến nhập. Đến tiên đạo thế giới. cho dù là tiên đạo thế giới tự thân cũng sinh không ra đại thánh a. Nhưng, tại sao như thế Cường Hoành? Đám người mọi loại không hiểu. Nơi xa, Lâm Viễn cũng bị Diệp Dương đưa tay liền trấn áp hai tôn thánh nhân thực lực khiếp sợ. Bất quá, Lâm Viễn không phải người bình thường. Hắn chính là Chí Tôn Điện truyền nhân. Nắm giữ ngút trời thần tư cùng rộng lớn như tinh hải tri thức. Cái này hẳn không phải là Diệp Dương tự thân thực lực. Diệp Dương tự thân thực lực mặc dù đồng dạng cường hoành vô biên. Nhưng tuyệt đối không cách nào đưa tay liền trấn áp hai tôn thánh nhân. Hắn vừa mới động thủ thời điểm. Hẳn là mượn những lực lượng khác. Nhưng tiên đạo thế giới. Nơi nào có như thế cường hoành lực lượng cho hắn mượn dùng đâu. Đúng rồi. Nghĩ ngợi Lâm Viễn hai mắt đột nhiên bạo phát ra sáng chói tinh mang. Nơi này có thể mượn dùng ngoại trừ tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực sau đó. Liền không có những lực lượng khác. Diệp Dương nhất định là mượn tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực. Nếu không quả quyết không cách nào đưa tay liền trấn áp hai tôn thánh nhân. Nghĩ đến nơi này thời điểm, Lâm Viễn đều bị bản thân ý nghĩ cho sợ ngây người. Diệp Dương có thể mượn nhờ tiên đạo thế giới bản nguyên chi lực trấn áp hai tôn thánh nhân. Hắn tại sao có thể mượn nhờ bản nguyên chi lực, mà những người khác lại là không thể. Vậy liền chỉ có một cái khả năng Diệp Dương cũng đã luyện hóa tiên đạo thế giới chi tâm. Thậm chí, Diệp Dương vô cùng có khả năng cũng đã trưởng khống tiên đạo thế giới. Trước khi đi thời điểm, sư môn trưởng bối đã từng khuyên bảo ta. Khuyên ta tuyệt đối không nên đi cướp đoạt tiên đạo thế giới chi tâm. Nói tiên đạo thế giới chi tâm đã có chủ. Kẻ khác là không cách nào cướp đoạt đến. Đồng thời, gọi ta nhất định muốn tìm tới tiên đạo thế giới Chí Tôn. Tận khả năng đem hắn cho kéo vào Chí Tôn Điện. Lâm Viễn trong đầu lại không khỏi liền nổi lên lúc ấy Chí Tôn Điện sư môn trưởng bối căn dặn hắn. Nói chuyện, cũng chính là bởi vì như thế. Lâm Viễn đi tới tiên đạo thế giới sau đó, liền trực tiếp tới tìm kiếm Diệp Dương. Hơn nữa, ngoại trừ thôn phệ một chút bản nguyên chi lực sau đó, Lâm Viễn cơ bản cũng không có lẫn vào đến sự tình gì. Bởi vì hắn biết rõ, tiên đạo thế giới cái này Chí Tôn là không thể đắc tội, cũng không thể trở mặt, nếu không làm sao đem hắn kéo vào Chí Tôn Điện. Cũng chính bởi vì như thế. Lúc ấy ở địa tâm cướp đoạt cái gọi là thế giới chi tâm thời điểm. Cái khác các đại giáo phái đều mời lão tổ đi ra tranh đoạt thế giới chi tâm. Nhưng Lâm Viễn cũng không có mời Chí Tôn Điện lão tổ xuất thủ. Thậm chí hắn tự thân đều không có xuất thủ. Chỉ là ở phụ cận xem kịch mà thôi. Bởi vì hắn biết rõ. Những người này chỉ là toi công bận rộn. Là căn bản không cách nào cướp đoạt đến thế giới chi tâm. Hơn nữa. Còn là đắc tội tiên đạo thế giới Chí Tôn. Quả nhiên, không lâu sau đó, những cái này lão tổ liền bao nhiêu bỏ ra một chút đền bù. Tâm linh chi lực đều chặt đứt. Ngay từ đầu thời điểm, Lâm Viễn liền hoài nghi Diệp Dương liền là tiên đạo thế giới Chí Tôn. Chỉ là còn không có chứng thực mà thôi. Bây giờ, nhìn thấy Diệp Dương đưa tay liền trấn áp hai tôn thánh nhân. Lâm Viễn trong lòng cơ bản cũng đã xác định Diệp Dương liền là tiên đạo thế giới Chí Tôn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.